phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lộ ra tin tức, Lâu Mộ Yên đứng lên đối mặt Minh Tu, bên môi gợi lên cái nhợt nhạt độ cong. Hai người đều tâm tạo không tuyên không có nói ra phía trước chúng độc sự tình. Người đi nơi nào, cái kia đỉnh thông hướng phương nào? Lâu Mộ Yên ngắm ngắm tối đen đỉnh hỏi. Minh Tu theo không gian giới chỉ trung xuất ra một bao nâu trái cây. Đệ một viên cấp Lâu Mộ Yên, ta sợ ngươi tỉnh lại sau đói. Phải đi tìm chút linh quả. Này đỉnh núi cách các ngươi học viện tử luyện nhà gỗ không là rất xa, Lâu Mộ Yên lúc này bụng. Cũng không có đói khát cảm, chỉ cần chút cơ sau có thể ít cốc, nhưng lại không nghĩ phất Minh Tu tâm ý. Nàng tiếp nhận trái cây học Minh Tu đem bên ngoài ra bác khai liền lộ ra hồng nhạt quả thực. Cắn được trong miệng thường thường, chua ngọt ngon miệng, vậy mà còn mang theo một cỗ cường hóa cốt cách công hiệu. Trái cây kia tử là kỳ lân quả. Nàng trước kia ở linh giới vẫn chưa gặp qua loại này trái cây. Nhưng ở thiên linh đại lục linh vật trí thượng đã có ghi lại. Kỳ lân quả thông thường sinh trưởng ở băng hàn nơi. Thập phần hy hữu, có trợ giúp nhân loại cùng yêu thú cường hóa cốt cách công hiệu. Thường xuyên dùng còn có thể đạt tới thối thể hiệu quả. Ân, ta thấy ngươi thân thể cường ngạnh độ có thể so với yêu thú hẳn là tu luyện đặc thù luyện thể công. Pháp, trùng hợp biết một chỗ kỳ lân quả sinh trưởng phải đi toàn bộ hái được trở về, Minh Tu đem một bao. Kỳ lân quả toàn bộ đưa cho Lâu Mộ Yên. Người lưu trữ từ từ ăn đi, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Minh Tu chẳng phải thể sửa, hắn mỗi lần chiến đấu đều là viễn trình công kích, này kỳ lân quả công hiệu càng thích hợp nàng, như thế liền đa tạ. Minh Tu hơi hơi nhíu nhíu mày, yêu nghiệt bàn khuôn mặt tuần tu tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Thấp giọng cười nói, giữa chúng ta còn dùng nói cảm ơn. Lâu Mộ Yên tuyệt mỹ thanh trần khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vựng khai một chút màu hồng phấn. Nàng thối lui một bước, chuyển hướng đề tài, ngươi chừng nào thì đi thiên hàn kim tinh sự ngưng tụ thành hình địa phương. Nàng đối Minh Tu động tâm, khả bọn họ hiện tại cảm tình còn chưa sâu đến liền ở cùng nhau nông nỗi. Nàng còn có chuyện phải là mần ni huống hồ nàng cũng không biết Minh Tu. Chỉ biết là người này thực lực cường hãn, cùng Minh Minh Thương Hội có rất lớn liên hệ, khác hoàn toàn không biết gì cả, nàng tưởng thuận theo tự nhiên, nếu lẫn nhau đều có ý, về sau hữu duyên chung sẽ ở cùng nhau, nàng càng yêu thích nước chảy thành sông cảm tình. Đương nhiên, nhân đối Minh Tu đối nàng mà nói là đặc biệt, cho nên nàng cũng không bài xích của hắn thân cận. Minh Tu hẹp dài trong con ngươi cầm tia tiểu ý. Tiểu nữ nhân cũng không kháng cự của hắn thân cận, đây là một cái tốt bắt đầu. Dựa theo tình báo thượng tin tức thiên hàn kim tinh thành hình thời gian hẳn là còn có 5-6. Thiên, từ nơi này đi qua chỉ cần 3 ngày, ta còn muốn đi một chỗ tìm loại luyện chế pháp khí tài liệu. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Lâu Mộ Yên trầm tư hội ngước mắt nói, ta muốn đi về trước giao cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ. Hoàn thành sau đó mới đi thiên hàn kim tinh thành hình địa phương. Bằng không thời gian không kịp, Minh Tu hỏa nguyên lực hiểu được so nàng còn sâu sắc. Còn thầm than, người này nếu không là danh luyện khí sư liền lãng phí. Nghe hắn nói muốn tìm luyện khí tài liệu, trong lòng nàng hiểu rõ. Thằng nhãi này quả nhiên là một gã luyện khí sư. Hơn nữa phẩm giai tuyệt đối không thấp. Hảo. Ta đem thiên hàn kim tinh thành hình vị trí cho ngươi. 6 ngày sau chúng ta ở nơi đó hội họp, Minh Tu xuất ra một phần không ngọc giản. Đặt ở trên trán dùng tinh thần lực khắc một bức đồ đưa cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận ngọc giản dùng tinh thần lực quét tảo. Đem phó bản đồ nhớ ở trong lòng, gật gật đầu, hảo, hai người đều tự có việc cũng không lại ở thêm. Minh Tu ôm Lâu Mộ Yên thắt lưng đem nàng mang ra hàn đàm bên trong động. Cũng đem nàng đưa đến diễm trụ quốc thử luyện nhà gỗ nhỏ phụ cận mới vội vàng rời đi. Nhà gỗ nội, Vân Thương cùng Lam Tư, Vân Kỳ vây lộ uống trà nghị sự. nhìn thấy Lâu Mộ Yên vào cửa sau ào ào lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâu nha đầu, của ngươi cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ liền làm xong rồi. Vân Thương chỉ hắn đối diện vị trí ý bảo nàng ngồi xuống. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Đem sở bắt được 20 loại nhiệm vụ phẩm nhất lấy ra triển khai nhường ba người kiểm tra. Lam Tư cầm lấy của nàng nhiệm vụ đan đối chiếu nhiệm vụ phẩm kiểm tra rồi một lần. Trên mặt mang theo loại ý vị thâm trường ôn nhã tươi cười. Lâu Mộ Yên, người này hiệu suất cũng quá nhanh. Mới dùng xong 4 ngày đã đem nhiệm vụ đan thượng sở hữu vật phẩm làm cho đều toàn. Thâm không thể lộ a. Lâu Mộ Yên lườm Lam Tư liếc mắt một cái. Lười cùng này con hồ ly đi vòng vèo. Sờ sờ trong dạ tiểu thú lưng nói. Ta đây thứ có thể đem nhiệm vụ đan thượng vật phẩm toàn bộ làm cho đều chủ yếu là dựa vào. Hắn, Lam Tư mấy người theo lời của nàng đem ánh mắt đầu hướng kia chỉ trên trán như là nhiên nhất. Đám trông rất sống động hỏa diễm hỏa vân điêu. Ào ào thoải mái. Hỏa vân điêu tìm kiếm linh thảo linh vật năng lực là mọi người đều biết. Chính là không nghĩ tới Lâu Mộ Yên tùy ý chụp được một cái liền như vậy lợi hại. Thật không biết nàng là vận khí tốt vẫn là ánh mắt độc. Lam Tư càng tin tưởng là người sau. Lâu Mộ Yên đưa tay vì bản thân rót một chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngẩng đầu đối Vân Thương hỏi. Đế sư, xin hỏi ta có thể làm kế tiếp nhiệm vụ sao? Bây giờ còn chưa được, để sau một vòng khảo hạch danh sách xuất ra tài năng phân phối nhiệm vụ. Bất quá ngươi là khẳng định tiến vào tiếp theo luân cuối cùng thử luyện, Vân Thương mang theo nếp. Nhăn trên mặt khó được lộ ra cái hòa ái tươi cười. Đối Lâu Mộ Yên biểu hiện, hắn là thập phần vừa lòng, còn muốn chờ bao lâu? Lâu Mộ Yên hơi nhíu mày hỏi, Lam Tư thấy nàng như là đang suy nghĩ chuyện gì tình. Xem nàng cười hỏi, ngươi có việc muốn làm, như vậy vội vã hỏi thời gian khẳng định không đơn giản. Lâu Mộ Yên đem Minh Tu cung cấp tin tức ở trong đầu vòng vo truyền. Hồi tưởng khởi vừa rồi đẩy cửa khi giống như nghe ba người nhắc tới 10 đại thế gia. Nàng đoán ba người tạm thời còn không biết Thiên Hàn Kim Tinh tin tức. Thiên Hàn Kim Tinh xuất thế, 10 đại thế gia giấu giếm phong tỏa tin tức. Nghĩ đến thử luyện đội ngũ chung cũng khẳng định cất giấu cao thủ. Mặc dù có Minh Tu ở, khả cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, còn không bằng đem tin tức này nói cho ba người. Đến lúc đó nhiều đi những người này nàng rất tốt đục nước béo cò. Ân, ta 2 ngày sau muốn tiến đến một chỗ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phục lại làm ra một cái suy xét bộ dáng. Một lát sau mới đúng ba người hỏi. Không biết đế sư cùng 2 vị đạo sư có nghe hay không nói một tin tức. Một tin tức, chúng ta gần nhất không có nghe đến quá cái gì tin tức. Lam Tư cùng đế sư trao đổi một ánh mắt. Tiếp tục nói, Lâu Mộ Yên ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có lời nói thẳng đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nắm chén trà lại uống ngụm trà, chậm gì gì mở miệng. Các ngươi biết 10 đại thế gia đệ tử vì sao lại đến Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch thử luyện sao? Vấn đề này chúng ta đã ở tò mò, nhưng chúng ta tìm hiểu quá, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Lam Tư nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên ngữ khí ngưng trọng. Hỏi, chẳng lẽ Lâu Mộ Yên ngươi nghe nói gì đó? Bọn họ cũng hoài nghi lần này 10 đại thế gia đến Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch là có mục đích. Khả phái ra thám tử mang về đến tin tức lại không có gì dị thường. Tuy rằng bây giờ còn ở phái người lặng lẽ tìm hiểu tin tức. Nhưng Lam Tư luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên đã biết cái gì bí mật. 10 đại thế gia lần này đến chủ yếu mục đích không phải vì chọn lựa thử luyện. Mà là bọn hắn phát hiện Thiên Hàn Kim Tinh sắp sự ngưng tụ thành hình địa điểm. Vì giấu nhân tai mắt mới lấy thử luyện làm ngụy trang, Lâu Mộ Yên ngữ khí kiên định nói ra mấy. Người đều không biết tin tức. Cái gì, Vân Thương ba người không thể tin xem Lâu Mộ Yên. Thiên Hàn Kim Tinh, dĩ nhiên là Thiên Hàn Kim Tinh như vậy ngàn năm khó tìm linh vật. Khó trách 10 đại thế gia lần này hội phong bế tin tức nương chọn lựa đại lục tranh phách tái danh. Ngạch đến Lạnh Vô Cùng Sơn Mạch thử luyện. Nguyên lai quả nhiên là có mục đích. Hết chương.